Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 444. Hiện tại. Cút cho ta. Tây Cực đỉnh cao nằm ở Tây Thiên Đại Lục phía cực tây. Tây Thiên Đại Lục đầu tây là một đầu trùng điệp mấy vạn trượng cao dãy núi lớn. Tên là Tây Thiên Sơn Mạch. Mà Tây Cực đỉnh cao chính là đầu này Tây Thiên trên dãy núi đỉnh cao nhất. Đồng dạng Tây Cực đỉnh cao cũng là làm tòa Tây Thiên trên đại lục đỉnh cao nhất. Đối với Tây Cực đỉnh cao, Tây Thiên đại lục người có thể nói là không ai không biết. Tây Cực đỉnh cao, cao tới vạn trượng, đỉnh núi quanh năm tuyết đọng không thay đổi, dị thường giá rét, bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân dẫn đến Tây Cực đỉnh cao vùng này băng thuộc tính linh lực dị thường dồi dào. Đối với băng thuộc tính tu luyện giả tới nói, nơi này chính là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Từ khi Hiên Viên Chiến Thiên mời Tiêu Hàn tin tức truyền ra sau đó, trong lúc nhất thời, Tây Cực đỉnh cao dẫn đến vô số người chú ý. Khoảng thời gian này, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi mộ danh mà đến. Bọn hắn muốn phải chứng kiến trận này thiên kiêu chi chiến. Hơn nữa, bọn hắn cũng rất tò mò. Cái kia Tiêu Hàn đến tột cùng là người thế nào? Vậy mà làm cho Hiên Viên Chiến Thiên đích thân khiêu chiến. Mang theo hiếu kỳ, mang theo chờ mong, phụ cận khu vực vô số thế hệ trẻ tuổi ùn ùn kéo đến. Bọn hắn muốn nhìn, đến cùng là Hiên Viên Chiến Thiên có thể tiếp diễn hắn bất bại thần thoại. Vẫn là cái kia bừa bãi vô danh Tiêu Hàn có thể viết truyền kỳ. Tóm lại, một trận chiến này đã là vạn chúng chú mục. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Hiên Viên Chiến Thiên chỗ ước định nửa tháng đã qua. Vạn chúng chú mục Tây Cực đỉnh cao một trận chiến. Liền tại hôm nay, Tây đỉnh điểm trống, quần hùng hội tụ, phụ cận khu vực bên trên vô số thiên chi kiêu tử hội tụ ở cái này. Chỉ biết cùng chứng kiến trận này đại chiến, quan sát đi xuống, Tây Cực đỉnh cao, nguy nga tráng lệ, đứng sừng sững ở đại lục Tây, như một đạo tấm bình phong thiên nhiên, yên lặng thủ hộ lấy cái này cực Tây địa phương, đỉnh núi, bông tuyết bay lượn, cương phong gào thét, tại đỉnh núi phía dưới chỗ không xa, có một phương bị đao tước thành tự nhiên đất tuyết, cực kỳ rộng lớn. Đủ để tiếp nhận mấy vạn người. Giờ phút này, ở phía này tự nhiên tuyết lớn bãi bên trên. Người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo. Thả mắt nhìn đi, đen nghịt một mảnh. Tất cả đều là bóng người. Thanh thế to lớn, làm người nhịn không được tắc lưỡi. Đều là mộ danh mà đến thế hệ trẻ tuổi. Như vậy có thể thấy được một trận chiến này tạo thành nhiều lớn lực hấp dẫn. Tuyết lớn bãi bên trên, Tiêu Viêm, Lâm Động, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn bốn người cũng là thật sớm liền chạy đến. Bọn hắn đương nhiên phải tự mình đến làm Tiêu Hàn trợ trận. Lăng Thanh Trúc trở lại Tây Giang Thành phía sau, tu dưỡng mấy ngày phía sau cũng là điều chỉnh tới. Cuối cùng nàng chỉ là ý thức nhận lấy một chút vết thương. Cũng không lo ngại. Hơn nữa nàng rất may mắn thu được phong ma thiên tôn truyền thừa. Thực lực cũng là phát sinh thuế biến. Trước tiên bước vào thượng vị trí tôn cảnh giới. Coi là Tiêu Hàn một đoàn người trung cảnh giới cao nhất. Thoát thai hoán cốt sau Lăng Thanh Trúc. Giờ đây khí chất càng mê người. Tiên tư nhã thái, di thế độc lập, đẹp đến mức không gì sánh được. Mai Tuyền Ngọc. Tây Môn Hiểu Thi các loại một đám Tây Giang Thành người cũng đều tới. Tiêu Hàn từ Tây Giang Thành mà nổi tiếng. Bởi vậy bọn hắn tới trước. Muốn nhìn Tiêu Hàn đối mặt vị kia sớm đã danh dương đại lục Hiên Viên Chiến Thiên sẽ có loại. Nào biểu hiện là bị đánh bại, vẫn là nhất chiến thành danh. Chỉ là không biết là duyên cớ nào. Tây Giang Thành một đoàn người bên trong. Triệu Bình. Triệu Hân Nhi huynh muội cũng không tại đây. Còn có cái kia Mạc Ngữ Ngâm thân ảnh cũng không có trông thấy. Trừ cái đó ra, phía trước cùng nhau đi tới Phong Ma Cốc một chút thế lực bên trong ưu tú thế hệ trẻ tuổi cũng đều tới. Thần nữ cung tiên nữ Tuyết Nghê Thường, tay áo bồng bềnh, vẫn như cũ như vậy đẹp, yêu thần điện một cánh tay xi mãng. Phía trước tại di tích cổ bên trong Tiêu Hàn đoạn hắn một tay. Hôm nay yêu thần điện tới không chỉ xi mãng, ở tại bên cạnh còn có một vị trẻ tuổi nam tử áo đen. Khuôn mặt che lấp, đôi mắt như hung cầm, lộ ra khát máu hung mang. Đây là yêu thần điện một vị khác hoàng tử nhân vật. Si Vũ, thực lực đồng dạng cực kỳ khủng bố. Vạn tượng kiếm tông, thiếu chủ Đường Khôn bị Tiêu Hàn giết chết. Hôm nay tới đây chính là tông môn bên trong kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi. Từ thần, người này kiếm thuật đồng dạng siêu quần. Đứng ở nơi đó, như lợi kiếm, khí thế bức người. Để cho người ta không dám tùy tiện tới gần. Không biết là duyên cớ nào. Từ thần ánh mắt đều là như có như không quét về phía Tiêu Viêm cùng Lâm Động. Trong đôi mắt có sắc bén thần sắc ngưng kết. Đối với cái này từ thần thỉnh thoảng đưa tới bất thiện ánh mắt. Tiêu Viêm cùng Lâm Động tự nhiên đã sớm đã nhận ra. Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau. Ánh mắt lấp lóe. Lông mày cũng là không ngờ nhíu lại, mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Thế nào, Lăng Thanh Trúc cũng là đã nhận ra hai người khác thường. Lên tiếng dò hỏi, hai người lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá nội tâm cũng là có mấy phần nặng nề. Tuyết lớn bãi bên trên, dòng người như nước thủy triều, âm thanh chấn động thiên địa, ồn ào vô cùng, mọi người một bên nghị luận. Một bên lúc ngẩng đầu bất ngờ liếc nhìn chỗ không xa cái kia một đỉnh siêu quần xuất chúng Tây đỉnh. Điểm, nơi đó, không lâu liền sẽ có một chàng vạn chúng chú mục đại chiến. Bọn hắn, đang chờ đợi, thời gian đang chờ đợi bên trong trôi đi. Hưu, lúc này, một đạo màu vàng lưu quang theo dưới chân núi phóng lên tận trời. Thẳng đến Tây đỉnh điểm trống mà đi, tốc cực nhanh. Trong vòng mấy cái hít thở, đạo này màu vàng lưu quang liền đã lướt đến đỉnh núi. Đợi đến kim quang tán đi, người khoác một kiện hoa lệ chiến bào màu vàng óng thân ảnh hiện lên. Khí vũ hiên ngang, ánh mắt sắc bén, hai đầu lông mày tản ra ngoài ta còn ai bá khí. Phảng phất hắn liền là trời sinh đế vương, nhất định bế nghễ thiên hạ. Người tới... tự nhiên chính là Hiên Viên Chiến Thiên. Hiên Viên Chiến Thiên vừa xuất hiện, tuyết lớn bãi bên trên biển người lập tức sôi trào lên. Tây Thiên Đại Lục kiệt xuất nhất thiên chi kiêu tử. Tên nó, tại toàn bộ Tây Thiên Đại Lục thế hệ trẻ tuổi bên trong không ai không biết. Cho dù là thế hệ trước cường giả cũng đều biết có như thế một vị từ từ bay lên Tây Thiên ngôi sao. Mới... thậm chí có thế hệ trước cường giả từng nói qua, Tây Thiên Đại Lục thời đại mới, để cho Hiên Viên Chiến Thiên một người mở đầu, một người mở ra Tây Thiên Đại Lục thời đại mới. Tới phía sau, Hiên Viên Chiến Thiên không để ý đến bất luận kẻ nào. Trực tiếp tại đỉnh núi ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, không coi ai ra gì, cao ngạo phong thái, hiển lộ không bỏ sót. Tất nhiên, cũng không người nào dám nói cái gì. Hiên Viên Chiến Thiên, có dạng này tư cách. Hôm nay, đại chiến nhân vật chính. Còn kém một vị, mọi người tại khẩn trương chờ đợi. Không biết qua bao lâu, Tiêu Viêm cùng Lâm Động liếc nhau. Ánh mắt hướng về một chỗ chân trời nhìn lại. Giờ phút này, đỉnh núi Hiên Viên Chiến Thiên cũng là mở ra hai mắt. Hắn trong đôi mắt chiến ý bốc lên, chậm chậm đứng dậy, ánh mắt hướng về một chỗ phương hướng nhìn lại. Tới, thấy thế, tuyết lớn bãi bên trên mọi người cũng là đã nhận ra. Dồn dập theo Hiên Viên Chiến Thiên ánh mắt nhìn, suy, mấy tức phía sau, phương xa mênh mông thiên khung phía dưới. Nhất kiếm Tây Lai, một đạo đen kịt thâm thúy kiếm mang xé rách hư không. Mang theo vòng quanh vô thượng thánh uy phá không mà đến. Mấy cái chớp mắt, kiếm mang liền lướt to lớn tuyết bãi trên không. Một đạo thân thể mềm mại theo bên trên lướt xuống, tự nhiên đi tới Mai Tuyền Ngọc bên cạnh. Tiêu Hàn đứng tại U Minh trên thánh kiếm. Đối với Tiêu Viêm, Lâm Động, Lăng Thanh Trúc, Lâm Thanh Đàn đám người gật đầu ra hiệu. Lăng Thanh Trúc cũng là hướng về phía Tiêu Hàn gật đầu mỉm cười ra hiệu. Di tích cổ sự tình, Lâm Động đã nói cho nàng biết, nếu không có Tiêu Hàn xuất thủ tương trợ, chỉ sợ nàng nguy hiểm tính mạng rồi. Đối với Tiêu Hàn, nàng tự nhiên cũng là có chút ấn tượng. Ban đầu ở đường nối vị diện bên trong, từng có gặp mặt một lần, chỉ là không nghĩ tới mấy người bọn họ gặp mặt một lần. Lại ở đại thiên thế giới bên trong xuất hiện như vậy các mối quan hệ. Phảng phất lúc trước cái kia cách không đối mặt một chút, liền đã được quyết định từ lâu hôm nay bọn hắn mấy người kia quen biết hiểu nhau. Vạn Tượng Kiếm Tông thiếu chủ cái chết, tựa hồ bại lộ. Lúc này, Tiêu Viêm cùng Lâm Động âm thầm đối Tiêu Hàn truyền âm. Sắc mặt đều có chút ít ngưng trọng. Tiêu Hàn ánh mắt ngưng lại. Giờ phút này, hắn cũng là đã nhận ra. Trong tràng, có một đảo ánh mắt lạnh như băng chính giữa gắt gao khóa chặt hắn. Lộ ra một cỗ sát ý. Tiêu Hàn, ba người các ngươi, theo ta trở về một chuyến Vạn Tượng Kiếm Tông. Chúng ta tông chủ cho mời. Lúc này, Vạn Tượng Kiếm Tông từ thần đi ra. Băng lãnh sắc bén ánh mắt gắt gao khóa chặt Tiêu Hàn ba người. Hắn một mực chờ đợi đối Tiêu Hàn tới. Lần này di tích cổ chuyến đi, bọn hắn Vạn Tượng Kiếm Tông toàn quân bị diệt. Thiếu chủ cũng chết tại di tích cổ. Về sau trong tông phái ra cường giả tiến về di tích cổ dò xét. Tại một chỗ di tích cổ bên trong, phát hiện thiếu chủ tử vong chi địa. Tại lúc đó trận, đồng dạng cũng dò xét tra được Tiêu Hàn ba người khí tức. Nếu không có tông vị cường giả kia sở trường dò xét khí tức bí kỹ, chỉ sợ thiếu chủ cái chết khó mà tra ra. Chỉ tiếc, trên đời này, không có tường nào gió không lọt qua được. Cuối cùng, Vạn Tượng Kiếm Tông khóa chặt Tiêu Hàn ba người. Hôm nay, từ thần chính là phụng mệnh mà đến, bắt Tiêu Hàn ba người. Nhìn thấy từ thần đi ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tiêu Hàn ba người. Trong tràng mọi người cũng là khẽ giật mình. Bất quá, nghe được từ thần cái kia tràn ngập sát ý băng lãnh ngữ khí, mọi người tựa hồ cũng đoán được cái gì. Đã sớm nghe nói Vạn Tượng Kiếm Tông thiếu chủ Đường Khôn chết tại Phong Ma Cốc bên trong. Xem ra việc này, tám thành cùng cái này Tiêu Hàn thoát không được quan hệ. Tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện lên một vệt vẻ kinh ngạc. Đường Khôn tiến về di tích cổ có chí tôn đại viên mãn cường giả đi theo. Chỉ dựa vào Tiêu Hàn ba người, là như thế nào giết? Mọi người thần sắc biến ảo. Không nghĩ tới hôm nay vạn chúng chú mục đại chiến không lên, cũng là tiên sinh ra như vậy sự cố. Chỉ bất quá, cái này Tiêu Hàn ba người là thật có gan a. Vạn Tượng Kiếm Tông thiếu chủ, rõ ràng cũng dám giết. Đây chính là trời chí tôn chúa tể thế lực a. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Lâm Động ánh mắt dần dần nheo lại. Xem ra là thật bị phát hiện. Lúc ấy bọn hắn đã xử lý đến rất sạch sẽ, không nghĩ tới vẫn như cũ bị Vạn Tượng Kiếm Tông phát hiện. Không thể không nói, cái này Vạn Tượng Kiếm Tông hoàn toàn chính xác có mấy phần bản sự. Ba vị, mời đi, từ thần băng lãnh nói ra. Phía sau hắn Vạn Tượng Kiếm Tông một đoàn người cũng đi ra. Lần này, theo hắn, có ba vị chí tôn đại viên mãn cường giả, còn có mấy vị thượng vị chí tôn, đội hình cực mạnh, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Tiêu Hàn ba người ánh mắt lấp lóe, trong cơ thể linh lực đang nổi lên, Lăng Thanh Trúc trên thân thể mềm mại cũng là có linh lực hóa thành xanh mãng quấn quanh lấy. Giờ phút này nàng cũng là minh bạch vì sao vừa rồi Lâm Động cùng Tiêu Viêm tại sao lại thần sắc có khác. Hôm nay, bọn hắn, tựa hồ có phiền toái. tuyết lớn bãi bên trên, bông tuyết tung bay, gió lạnh lạnh thấu xương. Trong chàng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió gào thét, kiếm bạt nỗ trương không khí, hiện ra áp lực, mọi người vẻ mặt biến ảo, ánh mắt không ngừng tại hai nhóm người trên mình quét mắt. Hôm nay việc này, giải thích thế nào? Đúng lúc này, cái kia tây đỉnh điểm chống hiên viên chiến thiên con mắt nhìn xuống. Hắn sắc bén ánh mắt quét về phía vạn tượng kiếm tông người. Lạnh như băng nói, các người vạn tượng kiếm tông cùng ân oán của hắn, sau đó xử lý, hiện tại, các người vạn tượng kiếm tông người, cút cho ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.